Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 725 The Hand. Sân khấu trình diễn thò cái kia diễn viên lại béo một vòng. Khôi giáp có điểm đại, có vẻ cổ đặc biệt đoàn. Cũng không biết cái này mập mạp là như thế nào tìm được. Loki thực vừa lòng đối phương biểu diễn hiệu quả. Không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ai? Thò đâu? Daisy không thể không hỏi Loki. Hắn không ở các ngươi địa cầu sao? Ta đây cũng không biết. Hảo hảo. Một màn này diễn rất khá. Chúng ta lại đến đệ tứ mạc. Loki chăm vội giữa cùng nàng nói một câu nói. Lực chú ý thực mau lại về tới sân khấu lên rồi, chung quanh Asgard người cũng đi theo trầm trồ khen. Ngợi, có vẻ Daisy cực kỳ khác loại, Svatap 2 bởi vì, không biết tên, nguyên nhân toàn bộ tiêu vong. 9 giới biến thành 8 giới. Daisy dò hỏi hai sau. Ở tinh linh quốc gia App 2 tìm được rồi vui đến quên cả trời đất tho, tinh linh quốc gia tuyệt. Đối coi như là phong cảnh tuyệt đẹp. Địa linh nhân kiệt. Đông đảo tinh linh thọ mệnh dài lâu. Kia thật là, nam nam, nữ nữ, vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau. Làm người hảo không hâm mộ, suy xét đến chính mình ở địa cầu vội đến cùng cầu giống nhau. Nhìn trước mắt liệt khai miệng rộng cười ngây ngô thọ cùng rên. Foster, Daisy sắc mặt có điểm khó coi, thọ. Nên tiếp thu vận mệnh của ngươi. Nàng xuất hiện ở hai người trước mặt. Làm vui sướng vợ chồng son trong lòng đồng thời bịt kín một tầng khói mù, thò nhà mình biết nhà. Mình sự, hắn rõ ràng Daisy ý tứ trong lời nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể lại kéo dài cái mấy trăm năm đâu, Jane. Foster đối Daisy vẫn như cụ ôm có cảnh giác. Tiểu tâm tư lượng những lời này lời ngầm là cái gì, xem người khác không thoải mái. Ta liền thống khoái, đại cục trưởng một bức thò. Chuyện của ngươi phạm vào. Cùng ta đi một chuyến, tư thế đem hai người mang về địa cầu, hôm sau. Avenger cao ốc, thần thanh khí sảng, ôm nghỉ tâm thái Daisy làm giúp đỡ tới tham dự bọn họ về The Hand hội nghị, đồng dạng là giúp đỡ còn. Có Wolverine, năm đó trứng kho sinh hóa thực nghiệm đem cộng sinh thể lộng tạp lúc sau. Hắn đã từng tưởng bổ cứu. Vì thế tìm tới lúc ấy ở lính đánh thuê chung rất có thanh danh Wolverine. Wolverine dựa vào tự lành. Lực mở một đường máu. Xem như trừ bỏ thọ ở ngoài. Duy nhất cùng cộng sinh thể đã giao thủ người. Làm một cái sinh động 100 nhiều năm chiến đấu. Cuồng. Wolverine cùng rất nhiều siêu cấp anh hùng đều có liên quan. Giống tiếp thu trứng kho thuê loại này. Không nói chuyện. Hắn cùng Captain America đánh quá thế chiến 2. Đang ở Nhật Bản thê tử ở thế chiến 2 sau bị Winter Soldier giết hại. Tự thân cũng dạy dỗ quá Black Widow một ít vật lộn kỹ xảo. Lãnh chiến thời kỳ cùng Fantastic Four Rockman đã làm chính phủ thăm viên. Ở 80 niên đại còn cùng Spider-Man cha mẹ cộng sự quá. Nhân sinh trải qua có thể nói phong phú vô cùng, đáng tiếc ký ức quá mức giải rác. Hồi ức chuyện cũ đối hắn phi thường thống khổ. Thường xuyên dùng khói rượu tới gây tê chính mình. Đối mặt Black Widow tiếp đón chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Không xem tin tức hắn căn bản không nhớ tới người kia là ai. Black Widow trầm mặc sơ qua. Chính mình bên người như thế nào nhiều như vậy mất trí nhớ người. Stark không biết ở chính mình trong nhà mân mê cái gì. Stark công nghiệp hội đồng quản trị cùng Avenger hội nghị cũng chưa tham gia. Mấy người phỏng chừng hắn nghiên cứu là tới rồi điểm mấu chốt. Ai cũng không kêu hắn, cuối cùng tham gia hội nghị chính là Avenger thành viên. Tổng cộng 6 người, Captain America, Lôi Thần, Falcon, Black Widow, Hawkeye, Quicksilver, hơn nữa đảm đương tay đấm đại cục trưởng cùng Wolverine, cùng với thân là Quicksilver. Cùng đại cục trưởng song trọng người nhà, lại không đi qua Nhật Bản. Chuẩn bị đi chơi chơi Wanda, tổng cộng 9 người, giai đoạn trước làm rất nhiều công tác. Black Widow bắt đầu giảng thuật chính mình điều tra kết quả. Có chứng cứ biểu hiện, ở thập niên 70 thời kỳ cuối, xác thật có đại lượng tài chính rời đi Nhật Bản tiến vào Israel. Cũng ở chỗ này chuyển rời đến nước Mỹ. hoặc là nói là nước Mỹ quốc phòng bộ đem Bắc Âu xưng là Grendel. Chúng ta gọi là Symbiote Dragon, đồ vật bán cho Nhật Bản, một cái bí ẩn tổ chức, cái này tổ chức khống chế Nhật Bản rất nhiều kinh tế mạch lạc, bọn họ thế lực rất lớn. Tổ chức nội lấy bàn tay làm tiêu chí, dựa theo tiếng Nhật phát âm, bọn họ xưng hô chính mình vì The Hand. Có rất nhiều chứng cứ biểu hiện, cái này tổ chức thành viên đều là ở thế chiến 2 sau còn sót lại phần tử, nói xong. Black Widow mở ra hình ảnh mô phỏng, mấy chương ảnh chụp đều biểu hiện ở mấy người trước mắt, có ảnh chụp là hiện trường quay chụp. Có rất nhiều từ các loại văn kiện thượng quay chụp đến. Daisy còn thấy được Madame Gao cái mặt già kia, nghĩ đến chuyện cũ một trận thổn thức, ngươi nhận thức cái này lão bà. Wanda chú ý tới nàng vẻ mặt biến hóa, dán lỗ tai nhỏ giọng dò hỏi. Một khắc sườn Quicksilver thấy như vậy một màn, vội vàng đem mặt xoay qua đi, cái này lão bà nhưng hỏng rồi. Ngươi xem nàng tam giác mắt, âm hiểm ác độc. Daisy đem Madame Gao ác hành giảng thuật một lần. Wanda cùng chung kẻ địch, hận không thể đem Madame Gao một lần nữa sống lại, lúc sau lại đánh chết một lần, chúng ta như thế nào làm? Các ngươi thương lượng ra biện pháp sao? Chứng kho còn sống tin tức chỉ có số ít vài người biết. Ở Avenger xem ra Nick Fury đã chết, năm đó cùng cộng sinh thể đánh quá giao tế trừ bỏ Thor chính là tiếp thu chứng kho thuê. Đi điều tra chỉnh sự kiện phía sau màn độc thủ Wolverine. Hiện giờ hắn đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, dựa vào cây thuốc lá giảm bớt tinh thần thượng gánh nặng, thân thể có lẽ còn tính khỏe mạnh. Nhưng là hắn tâm đã già rồi, Black Widow tiếp tục giảng thuật chính mình phát hiện, The Hand vẫn luôn cùng núi rừng chung một cái gì viễn cổ thần linh hợp tác. Bọn họ xưng hô hắn gọi là gì Ngao Công? Wolverine véo rớt xì gà. Ogun. Truyền thuyết có được Miyamoto Musashi một bộ phận linh hồn. Hắn đã dạy ta một đoạn thời gian võ thuật. Black Widow xem Wolverine một bức người sống chớ. Tiến bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hảo đi, Ogun. Nghe nói cái này Ogun có phi phàm năng lực. Có thể mượn xác hoàn hồn. Mấy trăm năm cũng sẽ không chết. Hắn đại biểu Nhật Bản một bộ phận siêu năng lực giả đang ở cùng The Hand hợp tác. Daisy nghĩ đến Hydra tình báo, lại bổ sung hai câu. Natasha, ngươi khả năng biết Soma Soji người này. Có tin tức xưng, hắn cùng The Hand hiện giờ đã hợp lưu tới rồi cùng nhau, Soma Soji còn sống đâu. Đem hắn giao cho ta. Com Black Widow trong ánh mắt có hai phân thần thái. Đó là chiến đấu nhiệt tình, Daisy gật đầu tỏ vẻ có thể. Cái này Soma Soji tư liệu rất ít. Hydra cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, lẫn nhau có thắng bại. Daisy chỉ biết hắn là siêu cấp đặc công, là hoàng đạo 12 cung tròm song ngư, kế hoạch thực mau chế định xong. Kỳ thật rất đơn giản, đoàn người đi Nhật Bản, tìm được cái này The Hand, lúc sau cướp đi Symbiote Dragon, từ Thor giết chết, liền tính hoàn thành Odin giao phó, cái này kế hoạch đơn giản thô bạo. Phi thường có Avenger đặc điểm, các ngươi ai biết Iron Fist là thứ gì? Ta ở điều tra The Hand thời điểm, bọn họ nhiều lần nhắc tới cái này từ, tựa hồ là cái rất quan trọng nhân vật. Ở hội nghị cuối cùng, Black Widow tưởng đem kế hoạch làm được càng hoàn thiện một ít. Nàng đưa ra một cái tân manh mối, Daisy một trận xấu hổ. Làm ngươi thất vọng rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tại hạ chính là tiền nhiệm Iron Fist. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.